Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt đứng dậy, đi bếp lấy chút đồ ăn cho phụ thân cân vâng, con đi ngay. A Sơ nhanh chóng chạy đi. Trần Nguyệt bảo người chuẩn bị nước ấm cho Kiều Triều rửa mặt. Kiều Triều ngồi xuống, uống vài ngụm nước cho tỉnh táo, cũng vừa lúc A Sơ mang đồ ăn đến. Phụ thân, ăn đi. Kiều Triều ăn uống no đủ, thả lòng ngồi tựa vào ghế, nắm lấy tay Trần Nguyệt. Cảm ơn nàng đã cứu ta một mạng. Trần Nguyệt hiểu ý, nắm lấy tay Kiều Triều, khẽ đùa. Chỉ mong chàng bình an, chàng mà có mệnh hệ gì, ta đành mang A Sơ mà tái giá thôi. A Sơ đứng bên nghe, nó một chút cũng không tin nương sẽ làm vậy. Kiều Triều thật thà ôm lấy nàng. Không được, ta có thành quỷ cũng đi theo nàng. Trần Nguyệt, nếu trên đời thật có quỷ, thì còn đâu có án oan. Kiều Triều nói rất là có lý. Trần Nguyệt đẩy nhẹ hắn. Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Ta đã bảo người chuẩn bị nước ấm. Vào phòng, hôm nay cần nghỉ ngơi đầy đủ. Ừ, sau đó, Kiều Triều theo Trần Nguyệt vào phòng. A Sơ thì tự giác ra ngoài, đi thăm hỏi các binh lính bị thương. Trong phòng, Kiều Triều vừa cởi áo, Trần Nguyệt đã nhận ra những vết thương mới. Nhìn mấy vết đỏ trên vai và cẳng chân hắn, nàng cau mày. Sao không nói gì, chỉ vết thương nhỏ, không đáng ngại. Kiều Triều đáp, đến khi sốt lên rồi sẽ biết thế nào là ngại. Nàng đi lấy thuốc và băng bó cho hắn. Sau khi Kiều Triều rửa sạch người, Trần Nguyệt nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương. Dù không nặng, nhưng thấy từng vết sẹo đỏ trên vai và chân Kiều Triều, lòng nàng vẫn không khỏi nhói đau. Xong xuôi, hai người lên giường, nhưng Kiều Triều lại ôm chầm lấy nàng rồi xoay người đè nàng dưới thân. Trần Nguyệt không rõ có phải do hôm nay hắn gờ, y, ế, xê người quá mức hưng phấn không, vậy mà buổi tối còn có sức lực lăn lộn nàng, hơn nữa đặc biệt hung ác, nàng cảm giác n, g, ự, xê đều đau. Lăn lộn một canh giờ, Trần Nguyệt đạp một chân hắn liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ, một ngày mệt mỏi thật là điên rồi. Nhìn Trần Nguyệt chìm vào giấc ngủ, Kiều Triều hôn lên trán nàng đã lấm tấm chút mồ hôi, hắn liền rời giường lau cho nàng, sau đó lại ôm người mà ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Trần Nguyệt còn đang ngủ thì Kiều Triều đã dậy sớm đi làm việc, tuy rằng bọn họ đánh thắng một trận, nhưng chuyện về sau còn không biết có những người khác lại đây đánh bọn họ không. Bên kia không nghĩ tới bọn họ bên này lợi hại như vậy, hơn nữa Phùng Thiết Hùng vậy mà lại bị g, y, ế, c chết. Rốt cuộc là ai? Không biết, người nọ kiếm thuật cùng cung tiễn rất lợi hại, còn có một người b, a, n tên cũng rất lợi hại, thiện xạ tốt, rất nhiều người của chúng ta đều là c, h, ế, t ở trong tay hắn. Bọn họ còn bày binh bố trận nữa, ta nhớ rõ huyện lệnh huyện thương quận là gọi là Triệu Ngạn. Hắn ta cũng không còn trẻ. Hình như là còn là hạng người tham sống sợ chết, chẳng lẽ lúc trước đều là giả vờ. Không rõ lắm, ta hiện tại lập tức phái người đi điều tra. Đi đi, không có điều tra rõ ràng, bên phía Nam Dương Vương liền không dám coi thường mà dụng binh. Bọn Kiều Triều ở huyện Thương Quận bên này cũng có thể nghỉ ngơi ở phía Kiều Triều. Nhờ tin tức của Uất Trì Thịnh, hắn đã biết được vị trí quặng sắt gần đó và nhanh chóng tổ chức chế tạo thêm vũ khí. Mong rằng trong huyện có thể trang bị đầy đủ cho mọi người, kể cả nữ nhân. Lộ Đại Thiết cùng nhi tử Lộ Biêu hiện tại được bố trí đi làm vũ khí, hai người rất là cẩn trọng, hiện tại thông gia lợi hại như vậy, bọn họ cũng không thể kéo chân sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường gia bên kia cũng được Trần Nguyệt sắp xếp ủ một ít rượu mạnh tiêu độc, quan binh bị thương có thể dùng đến. Trừ mấy chuyện này ra, đất hoang cũng nhanh chóng cho người khai khẩn làm ruộng, lương thực là điều sống còn cho trận chiến. Cách chương.